Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. 118, Eden Tinh, bị giam lỏng 25 giờ sau. Người nhện đem đào móc đến nhóm đầu tiên năng nguyên thạch vận chuyển tới Thất Anh Kiệt trong tay. Nguyên trụ dân mở ra khi Sa Chi Quỹ sử dụng đại lượng ngọc quạng. Còn thừa tài nguyên vẫn cứ có thể cung cấp đại hình hạm đội toàn tốc hàng hành 300 dư năm. Là vũ trụ chung có thể nói đại lượng tài phú, nhưng kỳ thiên âm ngoài ý muốn cũng là đến tặng đồ người. Thì tương đương Icanian đem trang ở đẩy xe thượng màu nâu quạng thô ném vào đến. Sau đầu đuôi ngựa đãng đến đãng đi, tất cả mọi người ở A. Sớm biết rằng ta liền hóa cái trang lại qua, một phòng người tán ngồi ở phòng khách chung quanh. Ngừng tay công chính ở làm việc, mặt không biểu cảm theo dõi hắn Simonser, nhìn thấy ta tố nhan liền như vậy kinh ngạc sao. Tầm mắt ngắm nhìn trung tâm thanh niên cố ý lộ ra thẹn thùng biểu cảm. Gãi gãi gò má, không cần dùng bóng mắt đem vành mắt bốn phía đồ hắc. Cho nên thâm thúy hốc mắt chung con ngươi xem ra dị thường trong suốt. Hắn còn mặc từ trước vui mừng màu đen cao cổ không có tay tê sớt. Hai cánh tay cơ bắp đường nét lưu sướng rõ ràng. Bại lộ ra văn sắc phi đầu lâu đồ án hình Samani kỳ thiên âm biểu cảm như thường rời tầm mắt. Chính là kinh ngạc phản đồ vì sao còn không có đổi khuôn mặt. Mà là gióng trống khua chiêng xuất hiện ở trước mặt ta. Chẳng lẽ là bắt tộc tiên đoán nói cho ngươi hôm nay có thể bình an theo phòng này rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm, tiên đoán, Icanian đáy mắt tránh qua đen tối không rõ quang, còn chưa mở miệng đã bị người đánh gãy phát ngôn. Nhân quả can thiệp lâm gian huỳnh bắt giữ đến hắn dư quang tản mát ra tín hiệu. Không biết khi nào đã đem chụp mắt hái được xuống dưới. Ta đọc được. Dị năng đích xác cùng nhân quả luật có liên quan, bọn họ có thể hiểu biết từng cái nguyên nhân hướng phát triển kết quả. Chỉ cần đem tiềm tại bất lợi nguyên nhân tiêu diệt có thể được đến đối tự thân hoàn toàn có lợi kết. Cục, nhưng mỗi người chỉ có thể nhìn đến một phần nguyên nhân. Cho nên tộc nhân tụ tập đứng lên, biết trước đến tương lai mới chuẩn nhất xác thực kỳ thiên âm. Nhìn như trào phúng lời nói chính là cái lời dẫn. Dùng để nhường riêng tin tức tránh qua đầu óc tầng ngoài. Từng cái con nhện đều chỉ có thể xem xét đến nhân quả liên trong đó một hoàn. Nếu như đem sự kiện từ đầu đến cuối so sánh vì hoàn chỉnh đồ án. Như vậy bọn họ mỗi người trong tay đều nắn bóp đồ án một phần. Chỉ có gom góp đứng lên mới chuẩn xác, bất quá nắm giữ bộ phận có nhẹ có trọng, cầm tương đối trọng yếu đồ hình người. Bao nhiêu có thể phỏng đoán ra đồ án toàn cảnh, Icanian một đối mặt công phu đã bị bộ ra người nhện bí mật. Cười gượng tựa vào huyền quan chỗ, tinh thần dị năng giả thật đúng là chán ghét, chẳng sợ ta có thể che chắn tư duy xúc tua cũng ngăn cản không xong người ý niệm đọc lấy. Sớm biết như thế, lúc trước vô luận như thế nào cũng muốn trước xử lý ngươi Nga. Tiểu huỳnh tử quen thuộc thân mật xưng hô nhường lâm gian huỳnh mặt trắng ra vài phần. Kéo quá cao lớn tóc vàng kỵ sĩ che ở trước mặt. Để tránh thanh niên đột nhiên bạo khởi công kích, vô pháp dùng con rối thuật khống chế người. Luôn nhường hắn tâm sinh kiêng kỵ. Kỳ thiên âm cảnh cáo nhìn chằm chằm smart một mắt, lạnh lùng nhắc nhở, ngươi đã sai điểm xử lý một người, đại tướng. Ngươi muốn nhường ta kiểm điểm sao? Icanian quấy nhiễu nắm nắm tóc, kỳ thiên âm, ta muốn cho ngươi đương trường chết bất đắc kỳ tử, lúc trước biết được Anthony xuất hiện tại. Tinh tế bên cạnh tin tức sau, đoàn người vội vàng xuất phát, dự định tốt báo thù kết cục lại chạy đến hoàn toàn tình lình bất ngờ phương hướng. Anthony, nói, nổ súng sau, ngươi sẽ hối hận, nàng hiện ở hối hận sao? Kỳ thiên âm chưa bao giờ hối hận nổ súng. Chính là cảm thấy lúc trước không nên cho hắn vào nhập thứ nhất sư đoàn. Bây giờ xé rách ngụy trang tan vỡ mặt nạ, nàng tựa hồ có thể cùng thanh niên ngồi xuống tâm sự kia im hơi lặng tiếng chảy xuống hơn 10 năm. Thời gian, tán gẫu hoàn sau song phương khai chiến, lưu lại sinh giả đối với thi thể nhớ lại. Không cần như vậy vô tình a, ta hoan hỉ nhất, Icanian thốt ra, hoảng sợ che miệng đem nửa câu sau nói nuốt trở lại đi. Đem mâu thuẫn dẫn hướng những người khác, nhìn xem, đang ngồi chư vị đều là thiên chi kiêu tử, có tín đồ trải rộng vũ trụ tôn giáo người lãnh đạo. Có đế quốc thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia, không được việc còn có bộ dáng xinh đẹp quân đời hai. Ta bất kể cái gì đều không có a, hắn nhẹ nhàng về phía trước bước một bước. Sở hữu người đồng thời lộ ra đề phòng công kích tư thái. Chỉ có thể phẫn nộ lui trở về, ta trước kia nói qua chính mình là cô nhi đi, kỳ thực kia cũng là giả, bắt người là của ta người giám hộ, bọn họ đem ta đương công cụ nuôi lớn mà không là đương dự trữ lương. Duy nhất nguyên nhân chính là ta tại kia đoàn gia hỏa trong dài được đối tượng người bình thường. Có thể càng phương tiện ăn cắp tư liệu, bọn họ trông thấy ta thành công lẻn vào đế quốc kết quả cái này ta đều biết đến. Người có thể ngậm miệng, Kỳ Thiên Âm rõ ràng đánh gãy. Nàng không là cái loại này vui mừng nghe người ta tự thuật bi thảm trải qua tính cách. Đối hắn lời nói hoàn toàn không có hứng thú. Đừng a, ta còn chưa nói chính mình có bao nhiêu sao thân bất do kỷ đến tranh thủ ngươi đồng tình đi. Ikanian trần chờ khoa tay múa chân ra một cái không đủ nửa thước độ dài. Ta dừng ở bắt nhân thủ trong khi đại khái cũng liền như vậy. Không đúng, không đến bia thùng như vậy cao đi, bọn họ còn uy hiếp muốn ăn rơi ta ni, sắc bén móng vuốt liền khoác lên ta yết hầu thượng, khi đó ta còn không có thức tỉnh dị năng, cho nên lúc đó chảy thật nhiều huyết, thanh niên vội vàng kéo xuống cao cổ tê sớt cho nàng xem. Yết hầu chỗ quả nhiên có một đạo tinh tế đạm bạch vết sẹo. Kỳ Thiên Âm tăng một tiếng lửa giận trên đầu, chống đỡ đứng lên. Ta sẽ không đem số lượng không nhiều lắm đồng tình tâm lãng phí ở trên người ngươi. Phần núp ở sư đoàn khi ngươi nên hiểu rõ bại lộ giá cả. Ốm yếu thập ca còn tại ho khan, thanh âm mang theo phù phiếm cảm giác vô lực. Tiểu y, chúng ta trước kia thật sự đem ngươi trở thành huynh đệ. Còn tại ngươi sinh nhật khi thấu tiền mua kia đem rất quý đàn guitar. Thủ công chế tạo đại sư De Angelico phong dương trước cuối cùng một thanh tác phẩm. Đấu giá hội thượng bán ra 80 vạn thông dụng tệ giá trên trời. Bọn họ vài cái tiêu tiền cho tới bây giờ không đếm ra hỏa vét sạch túi tiền mới thấu chân dư khoản. Trong đó 50 vạn vẫn là đại tiểu thư gia, có thể nàng cuối cùng một chữ đều không đề. Cái kia thời điểm này nhóm người còn không có chiếc quế thất anh kiệt cũng xưng. Có thể vẫn cứ là tốt nhất huynh đệ, hội kề vai sát cánh thương lượng cầm tiền lương nên đi nơi nào tiêu khiển. Hoặc là như vậy làm sao chủ soái không coi vào đâu nhàn hạ. Giờ phút này, cũng là phân biệt rõ ràng hai điều tuyến, Ikanian chính là một giọt dung nhập nước trong nồng mực, hơi chút về phía trước một tấc, bọn họ liền vô cùng đề phòng, vốn chính là như thế. Người nhện đưa ra dùng ngọc quặng đổi người Eden mệnh. Chính là làm cho bọn họ ở, hôm nay chết cùng quá hai ngày chết chi gian làm ra lựa chọn. Mặt ngoài bình tĩnh lung lay sắp đổ, chỉ chờ một viên lửa tinh hạ xuống dẫn nổ mạnh. Dược, Ikanian đồng dạng nghĩ đến kia đem đắt đỏ thủ công đàn guitar. Trong lòng có chút không thoải mái, cho nên quyết định nhường Kỳ Thiên Âm càng không thoải mái. Ta cũng không phải thật sự vui mừng âm nhạc, tìm cái cớ dỗ ngươi chơi mà thôi. Rời khỏi đế đô thời điểm liền đem đàn guitar ném, chẳng lẽ muốn tự giới thiệu nói vui mừng đương nằm vùng sao? Thanh niên đột nhiên phát ra cuồng loạn cuồng tiếu. Bất quá ta là thật sự vui mừng đại tướng hiện tại thân thể. Ha ha ha ha, rất buồn cười, nếu biết nhường ngươi trở thành Omega hội như vậy có ý tứ. Ta khẳng định sớm vài năm nhường ngươi trùng sinh, ngậm miệng. Kỳ Thiên Âm biết rõ hắn ở cố ý chọc giận chính mình. Lại cơ hồ ngăn chặn không được hướng đi lại đánh hắn bản năng. Đó là của nàng cấm kỵ đề tài. Huống chi bởi vì một cái phản đồ mới trùng sinh. Ikanian nhất quyết không tha. Bị dấu hiệu cảm giác rất không tệ đi. Cao cao tại thượng Alpha trở thành nhỏ yếu nhất sinh vật. Thật đúng cho rằng chính mình cụ bị từ trước thực lực sao? Không hữu hiệu cái nào thân thể, ta đều sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, Kỳ Thiên Âm miễn cưỡng đè nén cảm xúc. Khôi phục bình tĩnh, có thể bọn họ không như vậy nhận vì A thanh niên lợi hại tầm mắt đảo qua từng đã đồng bạn. Cuối cùng dừng ở tóc bạc Broad trên người. Không có thay đổi chính là ngươi lừa mình dối người lời nói. Sự thật sự như thế sao? Thừa nhận đi, của các ngươi quan hệ chính là không bằng từ trước chặt chẽ. Huống chi nhiều cá nhân, huống hồ tất cả mọi người muốn cảm tạ ta. Nếu như không là ta, ai cho các ngươi đánh thắng của nàng cơ hội? Cao không thể leo ánh trăng bởi vì một cái ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian. Nhưng phàm nhân có lây dính kia bôi thánh khiết vầng sáng cơ hội. Chủ soái không lại là thất anh kiệt chủ soái, mà là trở thành một cái khác alpha bạn lữ. Nàng sẽ không lại làm cho này nhóm người quan tâm, mà bộ hạ cũng không lại trung thành. Nhìn đến soán vị hy vọng sau nóng lòng muốn thử. Tỉ như Ngôn Lăng, tiểu chó săn cả đời mục tiêu chính là đánh thắng tướng quân. Chứng minh chính mình so nàng càng cường đại. Còn một lần làm ra bị Kỳ Thiên Âm ấn trên mặt đất ma sát xúc động hành vi. Nhưng hiện tại, Ngôn Lăng vô cùng chắc chắn phản bác Ikanian châm ngòi. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Ta là rất muốn còn hơn tướng quân, nhưng còn không cần thiết một cái dã cẩu hỗ trợ. Không, dã cẩu đều biết không có thể phản bội tộc đoàn. Ngươi liên nó đều không như kiêu ngạo thiếu niên khinh thường cho mượn dùng người khác lực lượng. Tuy rằng tướng quân trở thành Omega sau vẫn cứ không có thực lực tiếp cận. Có thể nhường một cái phản đồ ôm ti tiện ý niệm thi lấy viện thủ. Mới càng làm cho hắn ghê tởm. Dáng vẻ hào sảng không kềm chế được thanh niên bị hung tợn châm chọc một chút. Không gọi là nhún nhún vai. Kéo ra cửa phòng xoay người rời khỏi. Phanh một tiếng, bên trong triệt để yên tĩnh. Ikanian đem lỗ tai dán tại ván cửa bên trên nín thở nghe xong chốc lát. Cái gì thanh âm đều không có, nghe không được bảy miệng tám lời thảo luận, đám kia bị lừa vài thập niên người thậm chí không có thảo phạt hắn. Phảng phất vừa rồi biểu diễn chính là công dã tràng khí. Dưới đài không có người xem, trên đài duy hắn một người, Ikanian vô lực tựa vào ván cửa bên trên, ý tứ hàm xúc không rõ thì thào. Miel, vơ, này từ phát âm cùng người yêu vô cùng tiếp cận. Ở bắt tộc cổ ngữ trong, hàm nghĩa cũng là, làm ta cô độc người. Ta từng đã là cái không gì làm không được cường giả. Có thể từ lúc gặp gỡ ngươi sau đột nhiên cảm thấy chính mình không có như vậy cường đại. Tượng một cái bất an dã thú dạo chơi ở trống trải đồng bằng. Không có tận cùng, loại này cô độc cảm giác, là yêu sao, hết chương.